Chương 909, thống một tư tưởng. 909, thống một tư tưởng. Ban đêm, Lữ Vương Sơn đã yên tĩnh trở lại, vũ vệ quân bên trong ngoại trừ tuần tra cùng trạm gác ngầm, đã tất cả đều nghỉ ngơi, hiện tại là đi ngủ thời gian, đã tín nhiệm Trương Vệ Vũ bọn hắn, để bọn hắn luyện binh, Lữ Thụ đương nhiên cũng muốn đem Tiểu Ngư vẽ tốt động đá bản đồ cho bọn hắn một phần, một mặt là biểu hiện ra tín nhiệm của mình, một phương diện khác cũng là để bọn hắn giải trừ nỗi lo về sau, coi như Hắc Vũ quân tới. Chúng ta cũng có đường lui, Trương Vệ Vũ bọn hắn biểu hiện phi thường tích cực, thậm chí thay vũ vệ quân một lần nữa cắt tỉa tuần tra lộ tuyến cùng trạm gác ngầm vị trí. Nguyên bản vũ vệ quân Lưu Kim Chi cùng Lý Hắc Thán bọn hắn biết được bọn này người bình thường muốn trở thành giáo tập thời điểm còn có chút không phục, không phải liền là mấy người bình thường sao, hắn Lý Hắc Thán một quyền liền có thể đánh chết một cái. Kết quả là tại một lần nữa bố phòng quá trình bên trong, Lưu Kim Chi bỗng nhiên ý thức được, đối phương quân sự tố dưỡng xa muốn so chính mình cái này tổng quân hơn 10 năm người vững chắc. Mà Trương Vệ Vũ cũng rất kinh dị, hắn nhìn chung cái này động đá bản đồ phát hiện cái này dưới đất thật là bốn phương thông suốt, nếu như Hắc Vũ quân tới, chỉ cần sớm nửa khắc đồng hồ biết, vũ vệ quân liền có thể nhanh chóng từ hơn 10 cửa vào phân tán tiến vào dưới mặt đất động đá. Cái này cũng chưa hết, kia động đá cửa ra vào nhiều, lan tràn chiều dài rộng, đơn giản để Trương Vệ Vũ nhìn mà than thở, hắn hiếu kỳ hỏi Lữ Thụ, ngươi tuyển nơi này xây dựng cơ sở tạm thời là đã sớm chuẩn bị a? Trùng hợp, Lữ Thụ cười mỉm nói ra, dáng dấp đẹp mắt người kiểu gì cũng sẽ thêm bị thượng thiên chiếu cố một điểm. Đến từ Trương Vệ Vũ tâm tình tiêu cực giá trị 481. Ngươi đi chết đi, mỗi ngày tại cái này mù sắc cái gì đâu. Bên cạnh Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên có điểm ưu sầu, Lữ Thụ, bành trướng a. Trương Vệ Vũ tiếp tục xem động đá bản đồ, hắn phát hiện những cửa động kia trùng hợp mở tại trong sơn đạo dễ dàng cho hành tẩu yếu đạo phía trên, mà còn tựa hồ là cực kỳ ẩn nấp địa phương. Cái này có thể là trùng hợp sao? Trương Vệ Vũ rất rõ ràng, chỉ sợ lại tới đây hơn nửa tháng đến nay, Lữ Thụ đồng thời không có nhàn rỗi. Bất quá Trương Vệ Vũ không biết là, dưới mặt đất động đá vôi bên trong tối thiểu có 10 đầu tiểu đạo đồng thời không có bị Lữ Tiểu Ngư đánh dấu tại trên địa đồ, kia là Lữ Thụ xác định cuối cùng đường lui. Không phải nói hắn hoài nghi Trương Vệ Vũ lại bán đứng bọn hắn, mà là Lữ Thụ làm người từ trước đến nay cẩn thận như thế, đi ra ngoài bên ngoài cho mình lưu ba phần chỗ trống mới có thể sống lâu dài. Nguyên bản Trương Vệ Vũ còn có chút lo lắng, vạn nhất bọn hắn binh còn không có luyện ra, kết quả Hắc Vũ quân liền đến làm sao bây giờ, hiện tại không cần lo lắng, tới cũng không sợ. Trương Vệ Vũ cùng Đông Diệp bọn hắn trở lại chính mình doanh trại về sau nhỏ giọng nói ra, các ngươi cảm thấy bản đồ này toàn bộ a? Có người cười nói, lấy tiểu tử kia tính cách, bản đồ này khẳng định là không hoàn toàn, hắn nhất định sẽ lưu lại cho mình đường lui. Trương Vệ Vũ gật gật đầu, vốn nên như vậy, nếu như hắn tùy tiện gặp cá nhân liền thẳng thắn, vậy người này ngược lại không đáng tin cậy, chúng ta không cần phải để ý đến những này. Chỉ cần đem vũ vệ quân luyện ra liền tốt, mọi người lại đến thẩm tra đối chiếu một chút kế hoạch, mỗi người phân biệt mang chi đội ngũ kia, truyền thụ một bộ nào công pháp, nhưng tuyệt đối không nên tính sai. Bây giờ, bàn về huấn luyện như thế nào vũ vệ quân, Trương Vệ Vũ bọn hắn ngược lại so Lữ Thụ càng để bụng hơn một chút, mà Lữ Thụ càng để ý sự tình ngược lại tại Trương Vệ Vũ trong con mắt của bọn họ có chút không quan hệ nặng nhẹ, giáo vũ vệ quân đọc sách biết chữ, cái này giai tầng rõ ràng thế giới bên trong. Đại bộ phận nô lệ là không có quyền lực tiếp xúc tri thức cùng văn hóa, đám chủ nô bản thân chỉ hy vọng bọn hắn ngu một chút, mặc kệ là nô lệ chủ hay là các quý tộc đều cho rằng những này nô lệ nhìn càng nhiều, liền sẽ nghĩ càng nhiều, cứ thế mãi liền càng ngày càng không dễ khống chế. Nhưng Lữ Thụ không nghĩ như vậy, hắn là nghiêm túc cảm thấy, cùng bọn này không học thức tuyển thủ rất khó khăn trao đổi, huấn luyện cần lỏng có độ, mà bồi dưỡng văn hóa cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành sự tình. Trước từ nhận thức chữ làm lên. Mỗi lúc trời tối một canh giờ dùng để nhận thức chữ, Lữ Thụ cảm thấy người trưởng thành trí thông minh hẳn là trong vòng nửa năm là có thể đem chữ nhận toàn, mặc dù cũng vẻn vẹn nhận toàn mà thôi. Bất quá hắn chính mình sẽ không đem thời gian lãng phí ở phía trên này, giảng bài người đồng dạng là Trương Vệ Vũ bọn hắn. Trương Vệ Vũ trước đó còn có chút buồn bực hỏi Lữ Thụ, có biết chữ tất yếu a, biết đánh trận không được sao? Bọn hắn nghĩ chỉ đạo tu hành cùng nội bộ quân đội hợp tác cùng chiến thuật là vì để vũ vệ quân mạnh lên. Nhưng biết chữ có thể khiến người ta mạnh lên sao? Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, ngươi cảm thấy tại ngang nhau dưới thực lực, một chi có tín niệm đội ngũ lợi hại, hay là một chi chỉ hiểu được chiến trận chi đạo đội ngũ lợi hại? Trương Vệ Vũ nghĩ nghĩ, cái kia hẳn là cái trước lợi hại, một khi có tín niệm, liền ngay cả sinh tử của mình cũng có thể bỏ đi không thèm để ý. Ta không phải để bọn hắn đi chịu chết, mà là hy vọng tại cái này biết chữ trong quá trình để vũ vệ quân nội bộ tư tưởng thống nhất lại, Lữ Thụ nói. Trương Vệ Vũ sửng sốt nửa ngày, cái này lữ trụ thế giới chưa từng có cái nào nhánh quân đội để ý qua những này, binh sĩ ra trận giết địch là được rồi, chỉ cần có thể giết chết địch nhân binh sĩ chính là tốt binh sĩ, ai sẽ để ý những binh lính này tư tưởng như thế nào. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, những ngày kia hạ danh tướng tự hồ cũng đem quân đội của mình kinh doanh thành thùng sắt một khối, mặc kệ là trận doanh hay là tư tưởng, tựa như ngự long ban trực, từ vừa mới bắt đầu liền gánh vác bảo vệ vương tọa sứ mệnh, loại kia vinh dự cảm giác cũng là một loại tập thể tín niệm, thậm chí để bọn hắn đem thần vương an nguy nhìn so với mình sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Hiện tại, Lữ Thụ tự hồ chính là để bọn hắn tại biết chữ quá trình bên trong thay đổi một cách vô tri vô giác truyền lại tư tưởng, biết chữ là thứ yếu, tư tưởng mới là trọng yếu nhất. Trương Vệ Vũ có điểm hiếu kỳ, Lữ Thụ đây là vô sự tự thông sao, chẳng lẽ tiểu tử này hay là trời sinh thống binh chi tài. Lúc này, Trương Vệ Vũ đã nổi lên quý tài chi tâm, hắn đang nghĩ, nếu chính mình đẩy thiếu niên này một nắm, đối phương có thể hay không cũng trở thành một cái uy chấn tứ phương thiên hạ danh tướng. Nhưng vào lúc này Lữ Thụ đột nhiên hỏi, ngươi sẽ toán học sao? Hiểu sơ, Trương Vệ Vũ phòng bị nhìn xem Lữ Thụ, vậy liền cũng giáo một chút đem, đơn giản tính toán liền tốt, không phải bọn hắn về sau bán xà phòng cũng sẽ không tính sổ sách, vạn nhất bị người lừa làm sao bây giờ. Trương Vệ Vũ, không vậy. Hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình thật không thể đem trước mặt con hàng này hướng quá tốt phương diện nghĩ, không phải dễ dàng đem chính mình tức giận mắc lỗi, cái này đến lúc nào rồi, còn bán xà phòng đâu, không biết chuyện gì xảy ra. Trương Vệ Vũ bỗng nhiên có cảm giác Lữ Thụ cũng không phải là đang cùng hắn nói chêm chọc cười, mà còn hắn cũng có dự cảm, Vũ Vệ quân về sau khả năng thật sẽ còn đi bán xà phòng. Nghĩ tới tương lai một chi danh chấn thiên hạ quân đội đi bán xà phòng, Trương Vệ Vũ đột nhiên liền có chút muốn chết, vân vân. Trương Vệ Vũ gần nhất có thể là rất rõ ràng, trước đó Thanh Long trại bán xà phòng chính là một tổ thổ phỉ nửa bán nửa đoạt, không có chút nào liêm sĩ chi tâm. Như vậy về sau nếu như Vũ Vệ quân đúng như năm đó Ngự Long ban rực cường hãn, ai còn dám không mua Lữ Thụ xà phòng. Trương Vệ Vũ bỗng nhiên có điểm đau răng, bởi vì hắn cảm thấy Lữ Thụ khả năng chính là tính toán như vậy. Tiểu tử kia, không biết thật như vậy không tiết tháo a. 2K tiểu thuyết đọc lưới. Người đăng, Tu An A2.